Sau khi xuyên sách không nên nhặt bậy mèo. Chương 18:18, đi bán dược liệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đào Thanh Tâm thảo lên, rửa sạch rồi phơi nắng trong sân. Ngày hôm sau có thể mang ra chợ bán. Trong lúc làm những việc này, A Huyền ngồi xổm trên cửa sổ, dùng móng vuốt nhỏ đẩy cửa sổ ra một chút, lặng lẽ nhìn Dung Chân. Rõ ràng là những việc rất bình thường, nhưng nàng lại làm rất nghiêm túc. Dung Chân đã có linh thú khế ước của riêng mình. Ngày mai khi ra chợ bán đồ, chắc chắn nàng sẽ mang theo con mèo đen xinh đẹp này. Ngươi có thể ngồi trên vai ta. Dung Chân cúi đầu, đặt A Huyền lên vai mình. Ta muốn đi bán đồ. A Huyền không từ chối nàng. Dù sao ở nhà hay ở ngoài cũng như nhau. Dung Chân quen biết ông chủ tiệm thuốc dưới chân núi. Nàng mang theo một giỏ thanh tâm thảo khô vào tiệm. Ông chủ lớn tiếng chào hỏi. Dung cô nương, thanh tâm thảo của ngươi. Chúng ta không thu. Ông chủ ngồi sau quầy thuốc, cúi đầu gảy bàn tính trong tay. Tại sao? Dung Chân không tức giận, ôn nhu hỏi. Bích Nguyệt Tông vừa bán ra một lô thanh tâm thảo, tiệm chúng ta đã mua đủ số lượng hàng tháng. Dù có nhiều hơn nữa, chúng ta cũng không có nhân lực để chế tạo thuốc trị thương. Ông chủ giải thích. Dung cô nương, ngươi cũng đừng đến những cửa hàng khác. Lần này Bích Nguyệt Tông hẳn đã bán hết số hàng tồn kho trong tông môn. Chúng ta dựa vào Bích Nguyệt Tông bảo vệ, không dám không thu mua đồ của bọn họ. Hơn nữa giá cả của bọn họ rất phải chăng. Bích Nguyệt Tông. Dung Chân lẩm bẩm ba chữ này. Nàng nhớ đến Diêu Thanh Lộ. Nàng đương nhiên biết thân phận của Diêu Thanh Lộ, là nữ nhi của tông chủ Bích Nguyệt Tông. Nàng ta có thể dễ dàng lấy ra hàng tồn kho của Bích Nguyệt Tông. Dung Chân không ngốc, rất nhanh đã hiểu ra. Diêu Thanh Lộ đã bị ép phải đồng ý với nàng một điều kiện. Nàng ta không thể tìm Thanh Loan về được. Trong lòng khó chịu, nên mới dùng cách này để trả thù nàng. Nàng ôm chiếc giỏ nhỏ trong lòng, thở dài. Nàng không ngờ rằng, chỉ vì cứu một vài con linh thú bị thương mà thôi, cũng có thể gây ra những mâu thuẫn này. Dung Chân chỉ muốn sống an ổn, vui vẻ cho đến ngày chết. Không ngờ lại xảy ra những chuyện phiền lòng như vậy. Nàng ăn trưa ở trong trấn, gọi một đĩa thịt bò xào cho A Huyền ăn. Sau khi ăn xong, nàng nhẹ nhàng gõ gõ mép bát. Chỉ có thể tự mình về luyện đan thôi. Dung Chân lau miệng, nói với A Huyền, kỹ thuật luyện đan của nàng không tốt lắm, bởi vì việc kiểm soát lửa và liều lượng đều cần tu vi cao thâm. Nàng không thể làm được tỉ mỉ, nhưng thanh tâm thảo cũng không thể lãng phí. Cách chương.